Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 341, Can, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm kể từ khi ra mắt điều đó thật vô lý, đó là suy nghĩ của đạo diễn Danny Landis. Phản ứng của ông, rằng thật khó để tin nổi, là hoàn toàn tự nhiên. Bộ phim Đĩa mà ông xem sáng nay, chính xác hơn là diễn xuất của Kang Woo-jin trong Đĩa đạt đến mức khiến ông tự hỏi liệu một diễn viên phải hoạt động ít nhất chục năm mới có thể đạt được trình độ ấy, trong mắt một đạo diễn danh tiếng ở Hollywood như Danny. Hơn nữa, chẳng phải đã nói rằng hội chứng Ripley chỉ là diễn xuất, không phải thực tế sao? Đạo diễn Danny đã làm việc với hàng chục nghìn diễn viên Hollywood. Ông đã chứng kiến, chỉ đạo và trải nghiệm vô số phương pháp diễn xuất. Ông, người đã chán ngán với những màn trình diễn đa dạng của các diễn viên, lại bị cuốn hút đến mức mất hồn khi xem Kang Woo-jin diễn xuất. Rõ ràng, 3.000 khán giả xem cùng ông sáng nay giờ đây có lẽ đang bàn tán sôi nổi ở đâu đó. Anh ấy ở trình độ ấy mà chỉ mới 2 năm kể từ khi ra mắt. Đạo diễn Danny kết luận rằng Joseph, gã khổng lồ ngồi trước mặt ông, đang đùa. Megan, người ngồi cạnh Joseph, cũng tỏ ra cùng tâm trạng. Đạo diễn Danny nheo mắt, hạ thấp giọng. Này, Joseph, tôi nghiêm túc đấy, tôi không đùa để làm nhẹ bầu không khí đâu. Joseph da đen mỉm cười nhẹ và nhún vai. Thưa đạo diễn, tôi cũng vậy. Từ lúc đạo diễn bước vào, tôi chẳng có ý định đùa cợt gì đâu. Nghe câu trả lời, đạo diễn Danny tháo cặp kính tròn đang đeo, đặt trước mặt. Thật sự chỉ mới 2 năm kể từ khi Kang Woo-jin ra mắt. Anh bảo tôi tin điều đó sao? Giọng ông bỗng nghẹn lại. Tất cả 3.000 người, kể cả tôi, những người xem buổi chiếu đầu tiên của Đĩa sáng nay, đều bị sốc. Dù chất lượng độc đáo của Đĩa đã rất tuyệt vời, nhưng chính diễn xuất của Kang Woo-jin mới khiến mọi người chấn động. Nhưng 3.000 khán giả đó chỉ là khán giả bình thường sao? Họ là những người đang tạo dựng tên tuổi trong ngành điện ảnh ở nhiều quốc gia, kể cả Hollywood. Đó không phải là thứ áp lực mà một diễn viên năm thứ hai có thể vượt qua. Là một trong những đạo diễn hàng đầu Hollywood, đạo diễn Danny cũng có phần bảo thủ. Nhưng vì đã tồn tại trong thế giới rộng lớn của Hollywood, tư duy của ông thường khá linh hoạt. Nhưng dù thế nào, ông vẫn không thể tin rằng Kang Woo-jin chỉ là diễn viên năm thứ hai. Tuy nhiên, biểu cảm của Joseph và Megan vẫn không thay đổi. Phía Joseph thậm chí còn mang vẻ, nếu đó là sự thật thì sao? Với một chút tự tin, lần đầu gặp Kang Woo-jin, tôi cũng có biểu cảm y như đạo diễn. Lúc chúng tôi gặp cậu ấy thậm chí chưa phải năm thứ hai, mà là năm đầu tiên. Năm đầu tiên, tôi hiểu mà, năng lượng của cậu ấy luôn vượt xa lẽ thường. Cậu ấy chưa chứng kiến cảnh tượng trong rạp sáng nay, nhưng có thể đoán được. Tôi định xem buổi chiếu Đĩa chiều nay trong vài giờ nữa, nhưng có lẽ sẽ còn náo nhiệt gấp mấy lần buổi sáng. Nhưng tôi chẳng có lý do gì để nói dối đạo diễn thế này. Đây thực sự là năm thứ hai kể từ khi cậu ấy ra mắt. Nếu đạo diễn tự tìm hiểu, câu trả lời sẽ đến ngay. Dĩ nhiên, quá khứ của Kang Woo-jin khá mơ hồ. Nhưng lần ra mắt của cậu ấy diễn ra vào năm trước nữa. Quá khứ mơ hồ, theo những gì tôi tìm hiểu, cậu ấy thực sự xuất hiện từ hư không, và kỹ năng diễn xuất đã khủng khiếp ngay từ đầu. Càng nghe giải thích, sự bối rối trong ánh mắt đạo diễn Danny Landis càng thêm sâu. Trong khi đó, lời giải thích của Joseph vẫn tiếp tục. Không, chính xác hơn, nó giống như một ảo ảnh lây lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, Kang Woo-jin hẳn đã phải đổ máu suốt 10 năm trước khi ra mắt để có được kỹ năng diễn xuất như vậy. Hơn nữa, cậu ấy có một bản năng hoặc giác quan động vật khi chọn tác phẩm. Nói cách khác, con mắt chọn tác phẩm của cậu ấy cũng xuất sắc. Con mắt chọn tác phẩm, lần này, Megan, người vuốt mái tóc nâu ngắn, trả lời. Kể từ khi ra mắt, không một tác phẩm nào có Kang Woo-jin tham gia bị thất bại. Hiện nay, ở Hàn Quốc và Nhật Bản, người ta gọi đó là bàn tay Midas. Cái gì, ở trình độ ấy chẳng phải là thần thánh sao? Joseph bật cười, tôi cũng rối trí, khả năng và năng lượng của cậu ấy vượt xa trí tưởng tượng. Megan tiếp lời, nếu tôi kể thêm một chuyện nữa, đạo diễn sẽ còn bối rối hơn. Cái gì, còn gì nữa, diễn xuất của Kang Woo-jin không bị giới hạn bởi thể loại. Những vai cậu ấy thể hiện trong Đĩa chỉ là một phần thôi. Càng nghe, càng thấy khó hiểu. Thật kỳ lạ khi một diễn viên chỉ 2 năm sau khi ra mắt đã có mặt tại liên hoan phim Cannes, nhưng tất cả những câu chuyện liên quan đến Kang Woo-jin đều vượt xa phạm vi bình thường. Lúc này, gã khổng lồ Joseph nhích người về phía trước, nói nhỏ với đạo diễn Danny. Ngài có tò mò về cậu ấy hơn không? Đạo diễn Danny, với gương mặt nghiêm trọng, nhìn Joseph một lúc rồi gật đầu. Tôi nghĩ là có, nếu ngài cần, tôi có thể đưa cho ngài bảng câu hỏi về Kang Woo-jin mà tôi và Megan đã chuẩn bị riêng. Làm ơn, nhân tiện, tôi đang chuẩn bị đưa Kang Woo-jin vào dự án mà tôi đang thực hiện. Tôi đã nỗ lực khá lâu rồi. Khoảnh khắc ấy, trong đầu đạo diễn Danny hiện lên hình ảnh Joseph và Kang Woo-jin đứng cạnh nhau hôm qua. Ý anh là dự án mà anh đã gửi đề xuất cho tôi. Đúng vậy, thưa đạo diễn, chưa có gì được xác nhận, nhưng chúng tôi đang làm việc đó. Đạo diễn Danny im lặng một lúc, uống vài ngụm nước từ ly thủy tinh. Rồi ông lại nhìn vào mắt Joseph, tôi sẽ xem lại đề xuất anh gửi, và tôi sẽ rất cảm kích nếu anh có thể gửi bảng câu hỏi về Kang Woo-jin sớm nhất có thể. Được thôi, tại đây, Megan hỏi đạo diễn Danny, thưa đạo diễn, ấn tượng đầu tiên của ngài về diễn viên Kang Woo-jin là gì? Câu trả lời của đạo diễn Hollywood Danny Landis rất đơn giản. Nó thật sự chân thực, cùng lúc đó, không hiểu sao, đĩa được nhắc đến rất nhiều giữa đám đông được mời đến liên hoan phim Cannes. Những người nước ngoài đang ăn uống, cũng như Joseph và Danny. Đĩa thật sự gây sốc. À, tác phẩm đó, phim Hàn Quốc, đúng không? Kể về câu chuyện thành công của nhân vật chính, chất lượng tệ đến thế sao? Không, không phải vậy. Thực ra là ngược lại. Ngược lại, tác phẩm đó không phải một bộ phim nhàm chán về câu chuyện thành công. Nó tuyệt vời. Các phóng viên từ nhiều quốc gia phân bố khắp các con phố ở Cannes. Tôi nghe nói anh xem đĩa sáng nay. Nó thế nào? Tất cả các anh sẽ hối tiếc vì không xem. Cái gì? Tôi sẽ đến buổi chiếu thứ hai của đĩa trong vài giờ nữa. Tôi phải chụp ảnh Kang Woo-jin. Kang Woo-jin, à, người đi thảm đỏ với Miley. Diễn viên đó sẽ khiến cả không gian này đảo lộn. Thậm chí từ miệng của các diễn viên và quan chức. Đạo diễn Anga bốc điên rồi. Chuyện gì vậy? Vì tác phẩm, ông ấy đã thuê những người thực sự chịu đau khổ từ bối cảnh trong phim làm diễn viên. Anh đang nói về đĩa. Anh nên xem phim đó với tôi sáng nay. Tôi không thể diễn tả bằng lời. Không có gì ồn ào hay náo loạn. Ai có thể làm được? Có 3.000 khán giả đã xem buổi chiếu đầu tiên của đĩa hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bị sốc lớn như đạo diễn Danny đã lan truyền tin tức khắp nơi. Tuy nhiên, con số 3.000 vẫn là nhỏ so với hàng trăm nghìn du khách tham dự liên hoan phim Cannes. Có hàng chục lần người chưa xem đĩa. Trong khi đó, Kang Woo-jin, phủ nghỉ ngơi đủ rồi, giờ phải làm việc thôi. Anh bắt đầu chuẩn bị xuất quân. Thông thường, các đạo diễn và diễn viên chính của các bộ phim được mời đến tất cả các hạng mục của liên hoan phim Cannes, bao gồm cả hạng mục tranh giải, đều tham dự các buổi chiếu phim của họ. Hạng mục tranh giải chính thậm chí còn là bắt buộc. Và đĩa cũng không ngoại lệ. Cảm giác này giống như một buổi chào sân cho một bộ phim mới ra mắt. Dĩ nhiên, quy mô lớn gấp mấy lần so với một buổi chào sân thông thường. Trang phục của Woo-jin là một bộ suit đen tuyền, kể cả cà vạt đen. Tiếp theo, khi Han Ye-cheong và những người khác chỉnh tóc cho anh, Choi Song-gan nói với Kang Woo-jin. Như cậu biết, có một số lượng người khủng khiếp tụ tập ở đây. 10 vị giám khảo chính thức của Cannes cũng tham dự lần này. Kang Woo-jin, bình tĩnh, trả lời nhỏ. Vâng, tôi biết, dĩ nhiên, nhưng cậu không hồi hộp, đúng không? Không hẳn, không, anh hồi hộp. Tim Kang Woo-jin đang đập thình thịch ngay lúc này. Trời ơi, tôi hồi hộp thật sự khi sắp xem cùng họ. Họ, mà anh nói đến là 3.000 khán giả, bao gồm cả các giám khảo, sẽ xem đĩa cùng anh. Chẳng phải sao, anh sẽ được xem đĩa cùng những nhân vật nổi tiếng thế giới và chứng kiến phản ứng của họ ngay tại chỗ. Trời đất, mệt quá. Tuy nhiên, Woo-jin, người đã xây dựng một lớp vỏ bọc cứng cáp, giấu mình bên dưới, và Choi Song-gan vỗ vai anh. Đúng thế, tôi chỉ cần nhìn biểu cảm ngây thơ của cậu là biết. Vì là cậu, tôi không phải lo lắng. Chúng tôi sẽ ở ngoài, nếu có gì thì gọi ngay. Xin lưu ý, Choi Song-gan và đội ngũ của Woo-jin không tham gia vào dạp. Lúc này, điện thoại của Kang Woo-jin reo lên. Woo-jin lơ đãng kiểm tra người gọi và áp điện thoại vào tai. Vâng, thưa đạo diễn, người gọi là đạo diễn Anga Bok. Vài giờ sau, khoảng 6 giờ 40 tối, hàng trăm phóng viên tụ tập trên các bậc thang trước Palais de Festival, trung tâm của lễ hội toàn cầu, nơi treo tấm biển quảng cáo khổng lồ của liên hoan phim Cannes. Thảm đỏ vẫn được trải trên cầu thang và một khu vực chụp ảnh được dựng ngay trước lối vào Palais des Festivals. Lý do các phóng viên đổ xô đến đây rất đơn giản. Buổi chiếu thứ hai của Đỉa, bộ phim Hàn Quốc duy nhất trong hạng mục tranh giải, sắp bắt đầu. Vì vậy, nhiều ngôi sao được mời đến Cannes đang lần lượt bước vào Palais des Festivals và hàng trăm phóng viên từ khắp thế giới bận rộn bấm máy. Ba ba ba ba bác, các phóng viên di chuyển ngón tay như điên và không ngừng nói chuyện. Buổi chiếu thứ hai của Đỉa cũng kín chỗ, đúng không? Đúng vậy, lần này cũng 3.000 người. Nghe nói buổi sáng cũng thế. Nó nổi tiếng hơn tôi nghĩ. Tôi nghe nói buổi chiếu thứ hai của phim Nhật ngày đầu tiên còn vài ghế trống. Tôi đoán là có nhiều tin đồn về chuyện này chuyện kia. Có tin đồn rằng nội dung rất độc đáo. Vào khoảng thời gian đó, sai, một nhóm khoảng 10 người mặc sút hoặc váy dạ hội xuất hiện trên cầu thang của Palais des Festivals. Ngay lập tức, các phóng viên phấn khích, chớp đèn và hét lên. Họ là các giám khảo chính thức của liên hoan phim Cannes năm nay, gồm những nhân vật hàng đầu trong ngành điện ảnh từ các quốc gia, bao gồm đạo diễn, diễn viên và quan chức. Những giám khảo sẽ đánh giá Đỉa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các giám khảo tạo dáng cho phóng viên tại khu vực chụp ảnh ở lối vào. Có khá nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng vì là giám khảo, họ phải giữ im lặng và nhanh chóng biến mất vào trong Palais des Festivals. Tuy nhiên, tiếng sát tơ của hàng trăm phóng viên không giảm. Miley, vì những nhân vật tiếp tục thu hút sự chú ý vẫn xuất hiện. Siêu sao toàn cầu Miley Cara vừa xuất hiện, mặc bộ sút trắng, cô vẫy tay với các phóng viên trước khi bước vào trong. Nhiều diễn viên, bao gồm cả diễn viên Hollywood, cũng tiến vào. Dĩ nhiên, các đạo diễn từ nhiều quốc gia cũng vậy. Trong khi đó, Joseph và Meghan cũng đi qua, cùng với đội ngũ diễn viên đóng thế của Joseph và các giám đốc điều hành từ Universal Movie. Đạo diễn vĩ đại của Hollywood, Danny Landis, cũng xuất hiện lần nữa. Đạo diễn Danny là đạo diễn Danny Landis, đúng không? Tôi tưởng ông ấy đã xem Đỉa sáng nay rồi. Sao ông ấy lại đến? Trong vài chục phút, nhiều ngôi sao bước vào, rạp Lumiere, bên trong Palais des Festivals. Vì là tác phẩm, tranh giải, không khí tự nhiên rất nóng. À, có một số tác phẩm có bầu không khí hơi nóng hơn so với các phim trong hạng mục tranh giải thông thường. Lúc này, ba bác, đèn flash từ các phóng viên trở nên dữ dội hơn. Lý do là vì các nhân vật chính của Đỉa vừa xuất hiện. Đạo diễn An Ga-bok trong bộ sút, tóc bạc Sim Sim Ho, Kang U-jin, Oh Hee-rin, Jin Chae-jun và Han So-jin khoác tay nhau. Họ tạo dáng lịch sự với các phóng viên trong khoảng 3 phút, rồi tiến vào rạp Lumiere khi thời gian đến gần. Đạo diễn An Ga-bok, với mái tóc trắng ngắn và gương mặt đầy nếp nhăn, dẫn đầu. Các diễn viên theo sau, trên đường đến rạp, những người nước ngoài chưa vào chỗ ngồi chào đội ngũ Đỉa. Không có vấn đề gì về giao tiếp vì đã có thông dịch viên. Luôn có thông dịch viên, nếu khẩn cấp, Kang U-jin có thể bước vào. Dù sao, đến 7 giờ tối, rạp Lumiere với 3.000 chỗ ngồi đã chật kín người nước ngoài. Kín chỗ, quy mô lớn gấp khoảng 10 lần một rạp chiếu phim thông thường. Thật ngoạn mục khi thấy đông đảo người nước ngoài từ trước màn hình lớn đến tận phía sau. Tuy nhiên, khi nhìn vào toàn cảnh liên hoan phim Cannes, con số này rất ít. Dù là một lễ hội toàn cầu, hơn nửa số người tham gia đến từ Pháp, quê nhà của liên hoan phim Cannes. Dù vậy, vẫn thấy những gương mặt quen thuộc đây đó. Miley Cara ngồi ở hàng đầu, đôi mắt xanh đầy mong đợi. Bên cạnh cô là đạo diễn Danny Landis, nhóm của Joseph và Meghan ở giữa. 10 giám khảo chính thức của liên hoan phim Cannes, rạp ồn ào vì có 3.000 người. Đúng khoảnh khắc này, một vài người bước lên bục khá lớn trước màn hình lớn. Bắt đầu là đạo diễn An Ga-bok, Sim Sim Ho, Oh Hee-rin, Kang U-jin, Jin Chae-jun và Han So-jin. Nói cách khác, đó là đội ngũ Đỉa. Khi họ lên sân khấu, tiếng vỗ tay lớn vang lên tại rạp Lumiere náo nhiệt. Vì ánh mắt của 3.000 người đều hướng về phía trước. Plep plep plep plep. Trong lúc đó, một micro tay được trao cho đạo diễn kỳ cựu An Ga-bok, người hơi vụng về trong bộ sút, đứng thẳng giữa đội ngũ Đỉa trên sân khấu. Một thông dịch viên đứng bên cạnh. Việc chào hỏi giám khảo và khán giả trước khi phim bắt đầu là điều hiển nhiên. Xin chào, tôi là An Ga-bok, người đã làm đạo diễn hàng chục năm. Sau bài phát biểu, thông dịch viên cầm một tờ giấy ghi chú ở tay dịch sang tiếng Pháp, và dĩ nhiên, phần dịch tiếng Anh cũng được thực hiện đồng thời. Phần dịch tiếng Anh chỉ được nghe bởi những khán giả đeo tai nghe trong số 3.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và tất cả các diễn viên đã làm việc đầy đam mê cho đĩa. Tôi hy vọng quý vị sẽ thích thú khi xem. Cảm ơn, lời chào của đạo diễn An Ga bốc ngắn gọn. Tiếp theo, micro được trao cho diễn viên gạo cội Sim Sim Ho. Xin chào, tôi là diễn viên Sim Sim Ho. Thật vinh dự khi được mời đến một lễ hội của các nhà làm phim thế giới. Tôi đã đến đây vài lần trước đây, nhưng tôi luôn hồi hộp. Tiếp theo là Oh Hee Rin, lời chào của cô cũng không dài. Chẳng mấy chốc, micro được trao cho diễn viên đứng giữa. Đó là Kang Woo Jin, trong bộ suit đen tuyền, tóc vuốt ngược gọn gàng, gương mặt đầy vẻ thờ ơ. Khi anh nhận micro, một số khán giả trong số 3.000 người trở nên phấn khích. Đặc biệt, sao mình lại run thế này? Miley Cara, với mái tóc vàng buộc cao, diễn viên đó là Kang Woo Jin, anh ấy đầy vẻ ung dung. Vẻ ngoài thật của anh ấy hơi khô khan sao? Đạo diễn vĩ đại Hollywood Danny Landis nổi bật. Dù thế nào, ánh mắt của toàn bộ 3.000 khán giả từ các quốc gia đều tập trung vào Kang Woo Jin. Bình thường, việc bị chú ý như thế không có gì lạ. Tuy nhiên, Kang Woo Jin, anh rất bình tĩnh nâng micro lên. Chẳng mấy chốc, giọng nói trầm thấp nhưng bình tĩnh của Woo Jin vang lên tại rạp Lumiere. Xin chào, tôi là diễn viên Kang Woo Jin. Thông dịch viên nói bằng tiếng Pháp và tiếng Anh cũng được truyền đến khán giả đeo tai nghe. Đúng lúc này, Woo Jin đột nhiên liếc nhìn thông dịch viên bên cạnh và giơ một tay lên. Một cử chỉ nói rằng, không sao, và rồi anh lại hạ thấp giọng. Lần này không phải tiếng Hàn. Bonsoir, je suis très content à Cannes. Chào buổi tối, tôi rất vui khi được có mặt tại Cannes. Tiếng Pháp của anh chuẩn như người bản xứ. Kết thúc, cách chương.